Ngạo Thế Đan Thần, chương 1809, bị mai phục. Góc truyện audio.com.gt, Vương Cẩn thi khẩu cực hơn 10 ngày. Hiện tại rốt cục có thể dễ dàng. Nguyên bản nàng cho rằng có thể vào tay một hạt hạt châu cũng không tệ rồi. Hiện tại xem ra, tốt đến toàn bộ 5 hạt hạt châu, cũng không phải việc khó gì. Bởi vì Trầm Tường tại không gian pháp tắc lực lượng vận dụng thượng diện, đã có mới đích đột phá. Trừ đó ra, bọn hắn còn có thể lấy tới một ít thần cách ra bán. Hạt châu kia đặt ở cái kia tòa núi cao một trong sơn động. Cái này tòa núi cao là thứ đại trận. Cái này đại trận quanh năm tụ tập đại lượng thần linh chi khí. Sở dĩ phải có rất nhiều ác đồ tụ tập tại kề bên này. Muốn đi vào cái sơn động kia có thể không dễ dàng. Vương Cẩn Thi xinh đẹp cười nói. Nếu như là trước khi, ta khẳng định phải ăn không ít đau khổ. Hiện tại nha, có lẽ rất nhẹ nhàng có thể lấy đi. Sư tỷ, trước ngươi chém giết qua bao nhiêu cái ác đồ. Trầm Tường chỉ biết là Vương Cẩn Thi giết chết một cái ăn thịt người ác đồ. Không dễ giết, ta đều là đem bọn họ đánh chạy. Sau đó mang theo ngươi đào tẩu. Vương Cẩn Thi nhìn qua hướng phía trước cái kia tòa núi cao. Chỉ vào sườn núi nói. Tại đó có sơn động, ngươi có trông thấy được không? Không biết bên trong có hay không ác đồ, nếu như mà có. Đến lúc đó ta đi quấn quýt lấy bọn hắn, ngươi đi lấy đi hạt châu. Vương Cẩn Thi nghỉ ngơi 2 canh giờ, đã khôi phục được rất tốt, đầy đủ ứng phó kế tiếp đại chiến. Tiểu sư đệ, hiện tại có thể trực tiếp đi qua sao? Cái này phiến trong rừng khẳng định che giấu rất nhiều ác đồ. Cái chỗ này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng mà tu luyện bảo địa. Vương Cẩn Thi lôi kéo Trầm Tường cánh tay. Trầm Tường nhìn ngọn núi kia sơn động, đoán chừng một chút khoảng cách, sau đó gật đầu nói. Có lẽ có thể, Vương Cẩn Thi vội vàng ôm lấy eo của hắn, nhõng nhẽo cười nói. Vậy thì nhanh lên, Trầm Tường vận chuyển không gian pháp tắc chi lực, tiến hành thuần gian di động. Nháy mắt liền xuất hiện ở đằng kia cửa sơn động, trực tiếp vượt qua không gian, cũng không phải bay tới đấy. Nếu như là Vương Cẩn Thi chính mình bay tới, cũng có thể nhanh như vậy, nhưng lại sẽ kinh động ngọn núi này bốn phía ác đồ. Nhưng lại sẽ bị một ít trận pháp ngăn trở. Trong lúc này có hay không những vật khác, Vương Cẩn Thi cho Trầm Tường truyền âm, tạm thời không có phát hiện, Trầm Tường y nguyên phóng xuất ra không gian lĩnh vực. Thả chậm bước chân, đi thẳng về phía trước. Cái này trong sơn động thần linh chi khí xác thực phi thường nồng đậm. Nhưng là cửa sơn động có một cái trận pháp ngăn trở lấy. Không có điểm bổn sự. Rất khó tiến vào cái này trong sơn động. Không bao lâu, Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi hãy tiến vào cuối sơn động. Trên mặt đất có một hạt tản ra bạch quang viên châu. Cái này viên châu nội bộ là màu đỏ đấy. Nhưng là bên ngoài lại phát ra bạch quang, rất là kỳ dị, chính là thứ này rồi. Vương Cẩn Thi đem viên châu nhặt lên, thở dài một hơi, rốt cục đạt được một hạt rồi. Có động tĩnh, Trầm Tường phóng xuất ra không gian cảm giác lĩnh vực bao trùm sơn động thông đạo. Lúc này hắn có thể tinh tường cảm giác đã có 2 cái thân hình cao lớn người tiến nhập sơn động. Thực lực rất cường, tại đây hẳn là Chu Ma Thần Điện Linh Châu gửi đấy. Bọn hắn có lẽ còn chưa có tới. Chúng ta đem tại đây Linh Châu lấy đi. Bọn hắn chỉ cần tìm không thấy, liền không được đến điểm. Sư huynh, hình phạt thiên thần có thể hay không nhìn xem. Chúng ta làm là như vậy không phải không tuân theo quy định rồi hả? Hình phạt thiên thần chỉ là hù dọa một chút chúng ta đấy. Hắn nếu như đang nhìn, chúng ta trước khi tiêu diệt 2 cái mặt khác cái kia tiểu thần điện đệ tử. Hắn đã sớm xuất thủ. Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi đều tinh tường nghe thấy bọn họ đối thoại. Là Hỏa Thần Điện chiến thần, thực lực rất cường, Vương Cẩn Thi truyền âm cho Trầm Tường, tận lực tránh đi bọn hắn. Nếu như bọn hắn chỉ có 1, ta có lẽ có thể ứng phó được. Hỏa Thần Điện chiến thần vậy mà biết rõ bọn hắn những này hạt châu gửi điểm, không phải nói gửi điểm chỉ có hình phạt thiên thần biết không? Bọn hắn lại cá gì biết đạo hay sao? nếu như không phải bọn hắn tới cũng nhanh, nói không chừng tại đây hạt châu đã không thấy tăm hơi. Thực muốn giết chết hai thằng này. Vương Cẩn Thi cắn răng, trong nội tâm rất là phẫn nộ, hình phạt thiên thần nếu như không có chú ý tại đây. Nàng cũng muốn đại khai sát giới, chỉ có điều nàng hiện tại muốn dùng đại cục làm trọng. Huống chi nàng chỉ có thể đối phó một cái, ai ở bên trong, thanh âm này là cái kia sư huynh đấy. So sánh thô cuồng, ngữ khí thập phần lạnh như băng. Tránh mau, Vương Cẩn Thi vội vàng tựa ở trên vách động. Đem trầm tường cũng túm đi qua, chỉ thấy lưỡng đạo hỏa quang kích xạ mà đến, đánh vào cuối cùng trên thạch bích, trực tiếp xuyên thấu vào, không biết mặc bao sâu. Trầm tường tâm giật mình không thôi, hắn vừa rồi thế nhưng mà phóng ra một cái không gian lĩnh vực. Hắn cho rằng cái kia lưỡng đạo hỏa quang sẽ không xuyên thấu không gian của hắn lĩnh vực. Nào biết được không gian của hắn lĩnh vực lập tức đã bị oanh phá. Chỉ có thể nói cái kia hai cái chiến thần thật sự là quá cường đại. Ha ha, là Chu Ma Thần Điện cô nàng. Còn có cái kia Trầm Tường. Thanh âm kia cười ha ha. Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi đã xem thấy bọn họ rồi. Bọn hắn trong nháy mắt cứ tới đây. Hơn nữa nhanh chóng bổ tới mấy đao. Vương Cẩn Thi kéo lấy Trầm Tường. Tránh trái tránh phải, mạo hiểm tránh đi, đồng thời phẫn nộ quát. Các ngươi muốn giết chết chúng ta. Chấm, đương nhiên, thanh âm vừa rụng, một cỗ đáng sợ hỏa diễm khí tức vọt tới. Trầm Tường vội vàng thuần di, mang theo Vương Cẩn Thi đi vào bên ngoài sơn động mặt. Ngay tại bọn hắn vừa mới đi ra, sơn động liền phun ra một đạo khủng bố màu đỏ ánh lửa. Trên đỉnh núi càng là phun dũng ra một mảng lớn nóng hổi nham thạch nóng chảy. Đi mau! Bọn hắn đã đuổi tới. Vương Cẩn Thi vội vàng cho Trầm Tường truyền âm. Trầm Tường cũng cảm ứng được nguy hiểm hỏa khí tại ở gần. Lập tức sử dụng không gian lực lượng tiến hành thuần di. Đừng dừng lại, bọn hắn đuổi đến rất nhanh. Vương Cẩn Thi cũng không biết cái này hai cái hỏa thần điện huyền thần tại sao phải biết rõ thật sự của bọn hắn cắt phương hướng. Vậy mà thoáng cái liền đuổi tới. Trầm Tường hiện tại kiến thức đến cái này hai cái huyền thần thực lực về sau. Minh Bạch Vương Cẩn Thi vì cái gì nói nàng đối phó hai cái không được. Thực lực thật sự rất cường đại, vừa rồi bọn họ đều là thiếu chút nữa đã bị giết chết. Cái này hai cái vương bát đản, vậy mà hạ loại này hung ác tay. Vương Cẩn Thi trong nội tâm phẫn nộ, nếu như không phải nàng bên này nhân thủ không đủ, nàng nhất định sẽ phản kích. Đem cái kia hai cái huyền thần tiêu diệt, Trầm Tường mang theo Vương Cẩn Thi liên tục mấy mươi lần thuần di. Bọn hắn đã rời xa trước khi cái sơn động kia, hiện tại cũng không biết chính bọn hắn tại cái gì vị trí. An toàn, xem tới cũng nhanh điểm đem còn lại viên châu tìm được. Bị cái kia hai tên gia hỏa tìm được lời mà nói. Chúng ta điểm sẽ giảm bớt rất nhiều. Vương Cẩn Thi trông thấy Trầm Tường mệt mỏi không được, xuất ra một hạt đan cho hắn ăn. Ngươi nghỉ ngơi trước, bọn hắn chắc có lẽ không đuổi theo tới. Trước khi có thể là bởi vì cùng bọn họ thân cận quá. Mới bị bọn hắn phát hiện đấy. Bọn hắn vì cái gì biết rõ chúng ta viên châu tàng ở địa phương nào? Chẳng lẽ là có ai cố ý đem chúng ta viên châu chỗ giấu nói cho bọn hắn biết hay sao? Trầm Tường đối với cái này phi thường nghi hoặc, hẳn là, người kia rất có thể chính là chúng thần điện điện chủ. Ngoại trừ hỗn đản này còn có ai, hình phạt thiên thần cũng sẽ không làm loại này mất giá trị con người sự tình. Vương Cẩn Thi vẻ mặt phẫn nộ, ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa vậy mà muốn giết chết chúng ta. Hừ hừ, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa rồi nếu như không phải chạy trốn nhanh, Vương Cẩn Thi cùng Trầm Tường rất có thể đã bị cái kia hai cái hỏa thần điện huyền thần giết chết. Hai thằng này thật sự rất cường, vì cái gì tại có thể so với thời điểm không có xem thấy bọn họ lộ diện. Huyền thần tỉ thí lúc, là Nhâm Thiên Dũng mấy cái đi lên đấy. Lúc ấy Trầm Tường cũng thấy thập phần cẩn thận, đặc biệt là đối với hỏa thần điện cùng địa ngục thần điện. Tài thần điện những, này thần điện huyền thần, hắn đều phi thường lưu ý, cho nên hắn ấn tượng rất sâu. Lúc trước, cái này hai cái cường đại huyền thần cũng không có lên sân khấu. Xem ra chúng ta Chu Ma Thần Điện bị mấy cái thần điện liên hợp lại lừa được. Chúng ta muốn cẩn thận một chút mới được. Vương Cẩn Thi cau mày nói. Chúng ta tốt nhất đuổi ở đằng kia hai tên gia hỏa trước mặt đi đem Viên Châu lấy đi. Bọn hắn hẳn là thông qua năm đoạn chiến thần khảo hạch đấy. Thực lực so với ta mạnh hơn bên trên không ít. Hai người bọn họ liên hợp lại đối phó ta. Ta căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Trầm Tường khôi phục tốc độ rất nhanh. Chỉ là gần nửa canh giờ. Liền không sai biệt lắm khôi phục đến đỉnh phong trạng thái rồi. Ta cùng với xác định tốt vị trí. Ta hiện tại chỉ dẫn ngươi đi hạ một chỗ. Vương Cẩn Thi tại Trầm Tường nghỉ ngơi khôi phục thời điểm. Liền bốn phía đi, xác định bọn hắn vị trí. Trầm Tường sử dụng thuấn di chi thuật, tiến hành liên tục thuấn di. Hiện tại không có bị đuổi giết, cho nên Trầm Tường thuấn di lúc sẽ không như vậy liên tục. Chính giữa sẽ có dừng lại. Hơn nữa trong miệng hắn còn đựng một hạt đan, như vậy có thể khiến cho hắn tùy thời báo thù rồi rào thần lực đến vận dụng. Chỉ là ba ngày, bọn hắn sẽ đem thứ tư hạt Viên Châu tìm được. Trên đường đi đều phi thường nhẹ nhõm. Bởi vì Trầm Tường không gian lực lượng, cho nên không có gặp được chặn đường ác đồ. Cho dù gặp, Trầm Tường cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi. Cuối cùng một cái rồi. Lấy đi cuối cùng một cái. Chúng ta cũng sắp điểm trở về đem chuyện này nói cho sư phó. Vương Cẩn Thi trong nội tâm nghẹn lấy một cỗ khí không chỗ phát tiết. Chỉ có thể đi ra ngoài nói cho Chu Ma Thiên Thần. Lại để cho Chu Ma Thiên Thần thay nàng ra khí. Cái thứ năm Viên Châu đặt ở một tòa thấp trên núi. Thấp đỉnh núi bộ có một cái giàn giáo. Là con người kiến tạo đấy. Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi lại tới đây. Cũng không có trông thấy có người nào đó. Bất quá ngay tại bọn hắn đi Nguyên Châu thời điểm. Đột nhiên có ba đạo bóng đen phi nhảy lên mà đến. Giao cho ta, Vương Cẩn Thi từ nơi này ba cổ hơi thở đến xem. Cảm thấy cũng không phải rất cường. Mình có thể đối phó được. Trước khi Trầm Tường đã từng nói qua muốn giết một ít ác đồ. Làm cho mấy miếng thần cách đấy. Bởi vì hỏa thần điện cường đại huyền thần đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Làm cho bọn hắn không thể không cải biến kế hoạch. Muốn sớm trở về, bọn hắn trong này lâm nguy hiểm lớn nhất. Cũng không phải trong lúc này cường đại ác đồ, mà là hỏa thần điện huyền thần. Hiện tại Vương Cẩn Thi cũng muốn đem cái này ba cái ác đồ tiêu diệt. Lấy ra bọn hắn thần cách, Trầm Tường lấy được Viên Châu, mà Vương Cẩn Thi cũng đã cùng cái kia ba cái ác đồ ở phía xa kịch chiến lấy. Bởi vì hỏa thần điện cái kia hai gã huyền thần, Vương Cẩn Thi mấy ngày nay đến đều nghẹn lấy một cơn tức giận. Lúc này vừa vặn gặp được ba cái ác đồ, nàng sẽ đem lửa giận toàn bộ ra tại trên người bọn họ. Chỉ là một lát thời gian, đã bị nộ khí đằng đằng Vương Cẩn Thi toàn bộ chém giết. Trầm Tường lập tức đuổi đi qua, Vương Cẩn Thi đã tại lấy thần cách rồi. Đem thần cách lấy ra cũng cần điểm thủ đoạn, nếu không không cẩn thận đem thần hải phá đi, thần cách cũng sẽ cùng theo tiêu tán. Vương Cẩn Thi cẩn thận từng ly từng tí đem ba miếng thần cách lấy đi ra. Ngay tại nàng cùng Trầm Tường đầy cõi lòng mừng rỡ thời điểm. Cái kia hai đạo quen thuộc nóng dực khí tức đột nhiên xuất hiện. Hỏa thần điện huyền thần đến rồi. Bọn hắn cũng ở cái địa phương này. Vương Cẩn Thi cảm thấy đây không phải trùng hợp. Các ngươi lại đem bọn hắn giết chết. Các ngươi cũng biết, bọn họ là chúng ta hỏa thần điện huyền thần. Tên kia tương đối cao đại trung niên đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi giết chết chúng ta hỏa thần điện huyền thần. Đền mạng A Cách Trương.